Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, chương 810, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Magellan, ngươi hẳn phải biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Tránh ra đi, ta không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi. Bạch Thủy nhìn Magellan một chút, đạm mạc mở miệng, ngươi không cần nói tiếp. Ngươi cảm thấy ta làm Impel Down thị trường sẽ cứ như vậy tránh ra sao? Nếu quả như thật làm như vậy, vậy sẽ là ta làm Impel Down thị trường cả đời sỉ nhục. Độc Long, nói xong, Magellan liền nguyên tố hóa thành một bãi nọc độc, sau đó ngưng hình thành một đầu dữ tợn nọc độc Trường Long. Phá không đánh phía Bạch Thủy mà tới. Thôi, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục đối ngươi nhân từ cái gì. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Câu nói này xác thực nói rất đúng. Tứ phương bầu trời xanh. Bạch Thủy trương tay một nắm, quanh thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Đón lấy, chính đánh úp về phía Bạch Thủy tới Magellan. Chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị giam cầm ở. Động một cái cũng không thể động. Giống nhau mấy năm trước như thế, hắn chỉ có thể nhìn mình bị cầm cố lại, lại hoàn toàn không có năng lực tránh thoát. Magellan, tại ta cứu ra gấu trắng trong khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi ở chỗ này thành thành thật thật ngây ngô. Magellan thật rất bi thảm, luận thực lực, hắn cùng đại tướng cũng không hề khác gì nhau, nhất là trong Impel Down. Liền xem như đại tướng cùng hắn đối chiến cũng sẽ cảm giác rất khó giải quyết. Nhưng là thực lực của hắn cuối cùng không đạt được đại tướng cấp bậc. Cái này vừa vặn đổi lại bất kỳ một cái nào đại tướng đến. Bạch Thủy đều không thể dễ dàng như thế đem hắn cầm cố lại. Làm Impel Down thị trường, Magellan trên thân tự nhiên mang theo có đối trái ác quỷ có khắc chế năng lực hải lâu thạch. Giống nhau mấy năm trước như thế, Magellan lần nữa bị Bạch Thủy dùng hải lâu thạch khóa tại tầng thứ tư trên cột sắt. Đồng thời vì phòng ngừa có người cho Magellan mở khóa, Bạch Thủy lại lần nữa bày ra một đạo lam chỉ riêng tường ốp. Dạng này, trừ hắn ra, liền không còn có người có thể đụng phải Magellan. Đương nhiên, nếu như mặc dù từng có một cái có thể đào trái ác quỷ năng lực giả, kia Bạch Thủy cũng không thể nói gì hơn. Bạch Thủy một đường quét ngang đi tới tầng thứ sáu. Nha, không nghĩ tới tứ hoàng Big Mom cũng ở nơi đây. Khó trách Impel Down thủ vệ xâm nghiêm như thế. Nguyên lai là có kinh khủng tù phạm ở chỗ này a. Bạch Thủy ánh mắt vô cùng tốt. Hắc ám tầng thứ sáu căn bản liền không cách nào ảnh hưởng đến hắn ánh mắt. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được bị trói gô Big Mom. Đương nhiên, Bạch Thủy kỳ thật cũng không muốn liếc mắt liền thấy Big Mom. Nhưng không có cách, Big Mom khí tức thật sự là quá mạnh. Bạch Thủy liền là nghĩ xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Bất quá Bạch Thủy cũng chỉ là nhìn Big Mom một chút mà thôi. Hắn tới đây lại không phải là vì nhìn Big Mom. Hắn là vì cứu gấu trắng. Chỉ cần cứu ra gấu trắng, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Hắn hoàn toàn không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây đồng hồ. Hắn cũng không thích tầng thứ sáu cái này khí tức ngột ngạt. Nhưng là, Bạch Thủy khí tức cường đại lại kinh động đến toàn bộ tầng thứ sáu. Kiệt kiệt kiệt, tiểu quỷ, mau đưa ta thả ra. Không phải ta muốn ngươi đẹp mặt. Thật sự là một cái anh tuấn xuất khí tiểu hòa tử. Thế nào, muốn hay không thử đem lão nương thả ra? Chỉ cần ngươi có thể thả ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy nha. Tiểu quỷ, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới cho đại gia mở trói. Đủ loại khí thế cường đại, trong nháy mắt hướng phía Bạch Thủy hắn không mà đến. Nếu như đổi lại thường nhân lời nói, sợ là sớm đã tại cỗ khí thế này phía dưới bị dọa sắc mặt tái nhợt. Hai chân phát run, nhưng Bạch Thủy là ai? Thế giới mạnh nhất nam nhân, há lại sẽ quan tâm những này còn không có nửa phần khí thế cường đại. Hắn trực tiếp không để ý đến những này khí tức cường đại áp bách. Đi thẳng tới giam giữ lấy gấu trắng ngục giam trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.